Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, góc truyện audio.com. Cô sống ở thế giới đó cho đến năm 42 tuổi. Cô chết vì bị bệnh. Trở về không gian của hệ thống, tử thần đã ra chào đón cô. Chủ nhân, hoan nghênh cô trở về hệ thống. T.G. Giờ ta sẽ thay đổi ký hiệu nha. Là nói chuyện với hệ thống. Suy nghĩ nhân vật, lời của hệ thống. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha. Ừ, chủ nhân, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Tên, Nhiếp Lam Tuyền, tuổi, 20, mị lực, 1, không đo được, trí lực, 100, kỹ năng, không có, tích phân, 8.000, sao, 150, chủ nhân, người có thể nghỉ ngơi trong 3 ngày. Được, người cần bao nhiêu sao để nâng cấp một lần? Chủ nhân, ta nâng cấp không phải chỉ dựa vào sao? Cô chỉ cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ thì ta sẽ tự mình nâng cấp. 3 thế giới ta sẽ nâng cấp một lần, còn nếu về sau thì sẽ tùy theo mức độ. Đây là lần đầu nâng cấp nên chỉ cần 50 sao thôi. Ừ, vậy ngươi nâng cấp cho mình đi, nâng cấp cả kiếm cho ta luôn đi. Vậy được rồi, nâng cấp kiếm lần 1, 80 sao, 3 ngày sau, chủ nhân, bây giờ cô có quyền chọn thế giới là mình muốn vào. Cô cũng chỉ lạnh nhạt trả lời. Tùy đi. Dạ, tên, Nhiếp Lam Tuyền, tuổi, 20, mị lực, 1, không đo được, trí lực, 1, không đo được, tích phân, 8.000, sao, 20, chủ nhân, cô đã sẵn sàng tiến vào thế giới tiếp theo chưa? Bắt đầu đi, tiến vào thế giới thứ 3 loading 10, 20, 90, 100, cô mở mắt ra là mùi thuốc sát trùng, đây là bệnh viện, cô thở dài gọi hệ thống, tử thần. Cốt truyện, đây là quyển truyện về thanh xuân vườn trường. Thể loại NP nam chính của quyển truyện này bao gồm 5 người. Trác Nhiên, Dương Ngạn, Lam Thiếu Thiên, Lãnh Kỳ, Phần Dục đều là các nam thần của Học viện AS. Học viện âm nhạc, trường học nổi tiếng thế giới. Cả 5 người đều là những thành viên xuất sắc. Nữ chính là Đường Huyền Vi, được học bổng bên mới được vào trường này. Nữ chính có tiếng hát trời phú. Ngọt ngào làm người nghe chìm đắm. Tuy nói cô ta nhận được học bổng nhưng gia đình của cô ta không phải là nhà nghèo. Có thể nói gia đình cô ta là một gia đình khác giả mà phải nói là gia đình cô ta đứng đầu trong thế giới âm nhạc. Cô ta còn là một sát thủ hàng đầu thế giới. Tính cách của cô ta lạnh lùng, lại có một giọng hát truyền cảm, nên đã thành công thu hút được sự chú ý của các nam thần. Các nam chính của chúng ta bám theo cô ta. Yêu cô ta, muốn có được cô ta. Một lần đi dự tiệc cô ta bị chúng xuân dược, nước hoa kích dục, bọn họ muốn bảo vệ cô ta nên dính luôn. Thế là bọn hơn chơi P6 với nhau. Sau đó mới có quan hệ của 6 người đưa đẩy với nhau. Nhờ có nữ phụ thúc đẩy nên họ đã sớm cùng nhau ở chung một chỗ. Sau đó cũng nhau hợp sực lại hại nữ phụ thê thảm. Rồi cuối cùng 5 anh chàng một cô vợ. Kết hè, cách chương.